Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Kim Lưu Ly kinh ngạc, người không biết. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, nàng cũng đã vài ngày không có đi ra, làm sao biết bên ngoài đều xảy ra chuyện gì? Ân, ta vừa qua tới thời điểm, nghe được cái kia trong quán trà có người ở nghị luận ngươi. Nói là cái gì phu nhân? Kim Lưu Ly câu ghế ở nàng đối diện ngồi xuống. Nói đến đây lúc thoáng ngước mắt nhìn Mạc Huyền một cái. Gặp hắn dựng thẳng lỗ tai tựa hồ cũng có mấy phần hiếu kỳ bộ dáng. Lúc này mới tiếp theo nói ra. Đế đô bây giờ đang ở truyền. Nói hữu tướng cùng quỷ y ông trời tác hợp cho. Ít ngày nữa liền sẽ thành thân. Quỷ y thanh cô nương lập tức phải trở thành tướng gia phu nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc giật mình. Cái này thật tốt. Làm sao sẽ truyền ra dạng này chuyện xấu đến? Mạc Huyền mi tâm vặn một cái. Sắc mặt nặng nề. Xoay người liền đi. Kim Lưu Ly nhíu mày. Đụng nàng một cái. Người và hữu tướng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Việc này. Người nào ở truyền? Ngọc Thanh Lạc không trả lời mà hỏi lại. Đoán chừng vừa mới bắt đầu truyền ra. Mạc Huyền đều còn không biết. Khẳng định lan tràn phạm vi còn không rộng. Bất quá ngươi cũng biết, cái này lời đồn đại truyền bá tốc độ luôn luôn nhanh chóng. Huống chi bây giờ đế đô đứng đầu ngoại trừ tứ quốc đại tái chính là quỷ y. Lại thêm Ly Tử Phàm nguyên bổn chính là một truyền thuyết. Ta xem chừng đến buổi tối, phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ truyền khắp. Ngay cả con nít 3 tuổi đều biết, hữu tướng cùng quỷ y sẽ trở thành một đôi. Kim Lưu Ly phân tích không có sai. Dạng này tin đồn xác thực vừa mới bắt đầu. Mạc Huyền từ Ngọc Thanh Lạc viện tử sau khi chạy ra ngoài, Dương quản gia cũng đúng lúc chạy tới liên quan tới lời đồn đại sự tình. Bây giờ trong phủ có thể làm chủ liền chỉ có Ngọc cô nương cùng Mạc Gia Văn gia hai người. Việc này việc quan hệ Ngọc cô nương, bọn họ liền chỉ có đem lời đồn đại nói cho Mạc gia, xem hắn phải chăng có ý định gì. Mạc Huyền mím chặt môi rời đi vương phủ. Chỗ đến, lời đồn đại cũng đã lan tràn đến đầu đường cuối ngõ. Mọi người đều biết, lại muốn ngăn cản, sợ là cũng đã không có cách nào. Bây giờ, hắn chỉ có đi trước báo cáo chủ tử, mời chủ tử định đoạt. Mạc Huyền cùng Văn Thiên thương nghị một chút, cuối cùng lưu lại Văn Thiên trong phủ bảo hộ Ngọc Thanh Lạc an toàn. Mình thì chạy đi dạ tu độc biệt viện, tìm được đang ngó chừng Nam Nam luyện công dạ tu độc. Nam Nam vừa thấy có người chạy tới, lập tức hưng phấn hướng về phía Mạc Huyền cười không ngừng. Buông lỏng tay bên trong kiếm gỗ nhỏ liền la hét muốn ăn cái gì. Dạ tu độc đối với hắn như thế chơi xấu hành vi đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn Mạc Huyền xác thực tình huống khẩn cấp bộ dáng, liền buông tha hắn, chỉ toàn xong tay đi ra viện tử. Chỉ là nghe xong hắn báo cáo, dạ tu độc nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Trầm mặc xuống, Trầm Ưng lại oán hận cực kỳ. Cả giận nói, rốt cuộc là người nào ở chỗ này giải lời đồn. Ngọc cô nương là chúng ta vương gia. Cùng hữu tướng căn bản cũng không có quan hệ. Vương gia, việc này, có phải hay không là hữu tướng cho người truyền? Bành Ưng thấp giọng, suy đoán nói. Dạ tu độc lắc lắc đầu. Hữu tướng còn không đến mức sẽ làm ra loại này thấp kém sự tình đến. Chuyện này truyền ra đối hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Này sẽ là người nào? Vì sao lại không hiểu đem Ngọc cô nương cùng hữu tướng lôi kéo cùng nhau? Coi như muốn truyền, cũng nên truyền Ngọc cô nương cùng chúng ta vương gia thiên sinh một đôi a. Trầm Ưng là biết rõ dạ. Tu độc gần nhất tâm tình không tốt, dứt khoát móc lấy cong nói lời hữu ích nhường hắn cảm xúc cao một chút. Dạ tu độc nghe lời này xác thực rất được lợi. Liếc hắn một cái sau, liền chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Sau một lúc lâu nhìn về phía Bành Ưng, đi thăm dò ra tản bộ lời đồn người giật dây là ai. Vâng, Bành Ưng gật đầu một cái. Người đã quay người bay mau rời đi. Dạ tu độc lại trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới quay đầu lại hỏi Mạc Huyền, hữu tướng phủ bên đó như thế nào? hữu tướng tình huống tựa hồ xác thực không tốt. Từ ngày đó hữu tướng rời đi vương phủ sau đó, liền bị bệnh, cũng đã vài ngày không có lên tảo triều qua. Hoàng thượng vì thế mười phần nóng lòng, liên tục phái mấy cái ngự y đi trước hữu tướng phủ, đều không thể để cho hữu tướng tốt. Dạ Tu Độc giật ra khóe miệng cười một tiếng. Ân, phụ hoàng cũng kém không nhiều nên đem chủ ý đánh tới Ngọc Thanh Lạc trên đầu. Mạc Huyền sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, ngự y nhìn không tốt hữu tướng bệnh. Bây giờ quỷ y lại đang tu vương phủ. Hoàng thượng coi trọng yêu quý hữu tướng, nhất định sẽ muốn cho Ngọc cô nương ra mặt cứu hữu tướng một mạng. Đi, tiến cung. Dạ Tu Độc căng thẳng mép một cái, nhìn về phía trước thấp giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, liền thấy Nam Nam xa xa chạy tới, nắm lấy Dạ Tu Độc đùi bắt đầu gọi. Ba ba, người nhìn Mạc Huyền thúc thúc đều tới tìm ngươi, vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Ngươi liền nhanh đi mau lên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lười biếng, sẽ tiếp tục luyện tập, ngay ở chỗ này tự giác rất nỗ lực. Dạ Tu Độc không nhịn được nhíu mày, có đúng không? Ta nguyên vốn còn muốn để ngươi nghỉ ngơi một chút buổi trưa. Bất quá đã ngươi chăm chỉ như vậy, vậy liền tiếp tục luyện a. Nam Nam nghe xong cả người đều cương trực, trên mặt nịnh nọt ý cười đều lốp bốp bể thành cặn bã. Hắn tranh thủ thời gian hành chú mục lễ nghiêm túc nói. Ba ba ngươi quyết định là chính xác, mụ mụ nói qua bất kể làm cái gì sự tình đều muốn khổ nhàn kết hợp mới sẽ làm ít công to, ba ba ngươi vừa mới để cho ta đi nghỉ ngơi một chút buổi trưa quyết định, quả thực là quá sáng suốt, cứ vui vẻ như vậy quyết định ta đi gặp lại, sợ hắn biết thất hứa dường như. Nam Nam lập tức tức giận đều không thở một cái liền một hơi toàn bộ nói xong, vừa mới nói xong, nhỏ thân thể cũng đã nhanh chóng hướng trong phòng chạy đi, trong nháy mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Trầm Ưng cùng Mạc Huyền không nhịn được há to miệng, vì có thể nghỉ ngơi, vậy mà đang trốn chạy thời khắc cũng dùng Lục Gia cước pháp. Không biết Lục Gia biết rõ nhà mình tuyệt học độc môn bị Nam Nam dùng ở vào thời điểm này, sẽ không cảm thấy tâm nhét. Dạ Tu Độc khẽ cười một tiếng, phân phó trong biệt viện hạ nhân chiếu cố thật tốt hắn, liền mang Trầm Ưng cùng Mạc Huyền rời đi đại môn. Đi hoàng cung trên đường đi mặc dù tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là nghe vào ba người trong lỗ tai những lời đồn đại kia chuyện nhảm, cũng đã là càng truyền càng thái quá. Có chút nghe nhầm đồn bậy dĩ nhiên nói đến hữu tướng cùng quỷ y kỳ thật đã sớm tư định chung thân. Có chút thậm chí lại nói hữu tướng hưởng tề nhân chi phúc, dự định đồng thời cưới Ngọc Thanh Nhu cùng quỷ y. Cũng có người nói hữu tướng căn bản liền không thích Ngọc Thanh Nhu, nếu không sớm đem người cho lấy về nhà. Còn có người càng là quá phận, dĩ nhiên nói hữu tướng đã sớm cùng quỷ y có chuyện cầu thả, không mai tằng tịu với nhau. Trầm Ưng ngồi ở cạnh xe ngựa, càng nghe mi tâm liền vặn càng chặt, ẩn ẩn đều có mài răng xúc động. Hắn chỉ không rõ, loại này không có đi qua chứng thực sự tình, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể truyền như thế khí thế ngất trời. Mạc Huyền nhịn một chút không có thể chịu ở. Chủ tử, lời đồn đại dạng này truyền xuống đối Ngọc cô nương mười phần bất lợi. Muốn hay không thủ hạ đi từng cái quán trà thanh lọc một cái? Không cần, Dạ Tu Độc nhắm mắt lại uể oải tựa ở cạnh xe, cười nhạo nói, việc này bản vương tâm lý nắm chắc, muốn thế nào thanh lọc lời đồn. Hắn rất rõ ràng, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.